Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezip Phong chương 201. Phát lệnh truy nã. Lý Phù Trần từ trong một cửa hàng bán đồ cổ đi ra, liền nhìn thấy Lệ Vô Huyết. Tuy là hắn có hóa trang, nhưng chưa chắc đối phương sẽ không nhận ra mình. Để phòng ngừa vạn nhất, Lý Phù Trần trước tiên xoay người lại, đưa lưng về phía đối phương. Bắt hắn lại. Phía sau truyền đến tiếng quát của Lệ Vô Huyết. Mấy tên thanh niên đi cùng Lệ Vô Huyết nhanh chóng xông tới, đang chuẩn bị khống chế Lý Phù Trần thì Lý Phù Trần xoay người lại, tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Mấy vị tìm ta có chuyện gì? Ở trong thành có thể không bại lộ thì cố gắng không để bại lộ, bởi vì những kẻ đi cùng Lệ Vô Huyết tất cả đều là con cháu của các gia tộc lớn trong thành. Lệ Vô Huyết những mày, ban nãy nhìn từ đằng sau hắn còn tưởng là Lý Phù Trần, không nghĩ tới khi nhìn thẳng mặt thì không giống chút nào, kể cả tuổi tác cũng lớn hơn. Mã Thiên Dương hướng Lệ Vô Huyết nói. Lệ huynh, người này không biết vì sao đắc tội với huynh, không bằng đem hắn trói lại, nhốt vào địa lao, mỗi ngày hành hạ cho hả giận. Hay là chúng ta cho hắn biểu diễn ngồi ngựa gỗ? Một tên thanh niên da trắng nõn rất áp độc nói. Mở ngoặc tròn cái vụ ngồi ngựa gỗ này chắc chỉ có một số thanh niên biết mũ. Lệ Vô Huyết phất tay ra hiệu, mau cút đi. Nếu không phải là Lý Phù Trần thì hắn cũng chẳng quan tâm làm gì. Nghe vậy, Lý Phù Trần rất nhanh rời khỏi đó. Hừm, có cái gì đó không đúng. Lý Phù Trần đi mất rồi. Lệ Vô Huyết càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Vóc dáng giống như vậy, khuôn mặt lại không giống chút nào, nhất định là hóa trang. Lệ Vô Huyết đã tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề. Mau đi tìm người kia cho ta, ai tìm được hắn, Lệ Vô Huyết ta vô cùng cảm kích. Lệ Vô Huyết nói lớn. Đám người Mã Thiên Dương vô cùng sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng. Mọi người đều nói đám chúng ta biến thái, không ngờ tên Lệ Vô Huyết này càng biến thái hơn a. Khi nãy thì đuổi người ta, sau lại phải tìm bằng được, hay là hắn muốn đùa giỡn đám người chúng ta. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng Mã Thiên Dương vẫn phái người truy tìm Lý Phù Trần. Sau khi rời xa đám người Lệ Vô Huyết, Lý Phù Trần liền thi triển bộ pháp, chớp mắt rời khỏi cổ vật nhai. Lệ Vô Huyết chắc là nhận ra vóc dáng của ta, ban nãy hắn còn ngờ ngợ, nhưng rất nhanh hắn sẽ đoán ra chân tướng, chắc chắn sẽ phái người đi tìm kiếm. Lý Phù Trần tâm tư kín đáo, âm thầm tính toán xem nên làm gì. Không ổn, trước tiên phải rời khỏi Huyết Sắc Thành càng nhanh càng tốt. Lý Phù Trần suy diễn tình huống cực nhanh, hắn đặt bản thân vào vị trí Lệ Vô Huyết. Nếu như không tìm ra hắn, bước tiếp theo nhất định là phát lệnh truy nã. Lệnh truy nã vừa ra, nếu đi ra ngoài, nhất định sẽ có người nhận ra. Đến lúc đó muốn rời khỏi Huyết Sắc Thành, sẽ bị binh sĩ thủ thành nhận ra. Nói không chừng cửa thành sẽ bị đóng lại, mọc cánh cũng khó thoát. Việc duy nhất Lý Phù Trần có thể làm lúc này là hóa trang lần thứ hai, hoặc là nhanh chóng rời khỏi Huyết Sắc Thành. Cái trước có sự phiêu lưu rất lớn, cái sau mới là thượng sách. Cười khổ một tiếng, Lý Phù Trần nhắm phương hướng cửa thành mà đi. Sau 10 phút, thủ hạ của Mã Thiên Dương đã quay trở lại, nói là không tìm được người. Lệ Vô Huyết tỏ ra không cam lòng, hướng Mã Thiên Dương nói. Mau đóng cửa thành lại, phát lệnh truy nã, ta không tin không bắt được hắn. Lệ Vô Huyết cảm thấy rất hối hận. Hận chính mình vừa rồi quá ẩu, nếu dáng vẻ đã sống như vậy, thì nên bắt lại, hà tất lại đuổi đối phương đi. Lệ huynh, chuyện đóng cửa thành lại, e là ta không thể làm được. Mã Thiên Dương tỏ ra bất lực, chuyện đóng cửa thành lại, nếu như là tộc trưởng của Mã gia thì còn có thể, nhưng hắn chỉ là thiếu chủ Mã gia, còn không có quyền lực lớn như vậy, về phần phát ra lệnh truy nã thì lại khá đơn giản. Lệ Vô Huyết lạnh lùng nói. Vậy lập tức thông báo cho người có quyền, nói ta là thiếu môn chủ Thiên Sát Môn. Lệ Vô Huyết muốn đóng cửa thành lại, để bắt đại địch của Thiên Sát Môn. Thiên sát môn tuy không phải là tông môn cường đại nhất Đông Lân đại lục, thế nhưng chỉ là một huyết sắc thành thiên sát môn còn không để vào mắt. Nếu có ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn, hắn sớm muộn gì cũng dẹp bỏ người đó. Đạn tín hiệu phóng lên cao, cửa thành của huyết sắc thành bị đóng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đóng cửa thành? Ta còn có việc phải ra ngoài đây. Chết tiệt, huyết sắc thành bị sao vậy? Những người bị mắc kẹt trong huyết sắc thành đều rất tức giận, la lớn đòi mở cửa thành. Cùng lúc đó, có nhiều lính tuần tra tỏa ra khắp thành để ban bố lệnh truy nã Lý Phù Trần. Có rất nhiều bức tranh được dán ở khắp nơi. Bức tranh được chia làm hai phần. Một phần vẽ tướng mạo vốn có của Lý Phù Trần. Phần còn lại là tướng mạo sau khi hóa trang. Di, người này sao giống Trần Huyên để đến vậy? Thương hội Tường Vi đứng ở ngoài cửa lớn hướng ra đường phố. Hoàng Bưu nhìn thấy bức tranh, mày nhăn lại. Chắc không phải Trần Huyên Đệ. Tương Đại Thiên Trần Trừ nói. Hai người nhìn nhau cảm thấy khó hiểu. Hiện tại, Lý Phù Trần đã rời khỏi huyết sắc thành rồi. Cái tên Lệ Vô Huyết này thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Có cơ hội, nhất định phải tiêu diệt hắn. Lý Phù Trần rất ghét cảm giác bị người khác truy đuổi. Nếu như lúc đó hắn không chạy trốn, nói không chừng sẽ bị bắt lại. Dù sao trong huyết sắc thành có không ít võ giả thiên cương cảnh, với lại bên cạnh Lệ Vô Huyết phòng chừng có một vị võ giả thiên cương cảnh đi theo bảo vệ hắn. Vài ngày sau, Lệ Vô Huyết tức giận vung tay lên, tất cả đồ đạc trong phòng đều bị đánh vỡ. Chết tiệt, cái tên Lý Phù Trần này nhất định còn ở trong thành, phải bắt bằng được hắn. Kỳ thực, hắn mơ hồ có dự cảm, Lý Phù Trần đã rời khỏi huyết sắc thành. Địch nhân thông minh như vậy, khiến cho Lệ Vô Huyết càng thêm tức giận. Ầm. Một ngày này, cửa lớn của Mã gia kể cả hai con sư tử bằng đá, bị người lạ dùng một kiếm chém thành tám khúc, kiếm khí sắc bén phát tán, giống như là cơn lốc vô cùng đáng sợ. Người nào dám tới Mã gia làm càn? Có ba đạo thân ảnh hiện ra, là ba vị võ giả thiên cương cảnh. Ta là trưởng lão nội tông Thương Lan Tông, Mã gia các ngươi dám lạm dụng quyền lực. Người phá cửa Mã gia đứng trên trời, là một người trung niên, nếu như Lý Phù Trần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là chủ khảo chuyên khảo hạch tư cách đệ tử nội tông Nhạc trưởng lão Nhạc Hoa, có tu vi thiên cương cảnh lục trọng. Đệ tử chân truyền muốn đi ra ngoài lịch lãm. Thì trưởng lão nội tông có đôi khi cũng đi ra ngoài lịch lãm một chút để tìm kiếm cơ duyên. Thương Lan Tông. Ba vị lão tổ của Mã gia biến sắc. Chúng ta lạm dụng quyền lực khi nào? Có một vị lão tổ Mã gia kìm nén tức giận hỏi dò. Nhạc Hoa lạnh lùng nói. Người bị các ngươi phát lệnh truy nã kia là đệ tử chân truyền hoàng kim của Thương Lan Tông. Nếu như không muốn Mã gia bị diệt môn, thì lập tức hủy bỏ lệnh truy nã, công khai xin lỗi trước toàn thành, bằng không trong 3 ngày, Mã gia sẽ bị hủy diệt. Giọng nói của Nhạc Hoa rất bình thản, thế nhưng trong lòng ba vị lão tổ Mã gia không có bình thản, mà là rất sợ hãi. Tại Đông Lân Đại Lục, bất kỳ một tông môn nào cũng không phải là thứ Mã gia có thể trêu chọc. Thương Lan Tông nói muốn tiêu diệt Mã gia. Vậy thì khẳng định Mã gia sẽ bị tiêu diệt, thiên sát môn cũng không thể ngăn cản được, trừ khi là những thế lực siêu cấp như Thiên Tinh Tông cùng Đấu Linh gia tộc ra mặt mới được. Nhạc Hoa nói xong, liền rời khỏi đó. Mà sau đó không lâu, những tờ lệnh truy nã dán khắp huyết sắc thành đều bị gỡ bỏ, thay vào đó là lời xin lỗi, với nội dung. Mã gia có người lạm dụng quyền lực, vu oan cho người tốt. Muốn xin lỗi người bị truy nã, mong đối phương rộng lượng tha thứ cho Mã gia. Tại Mã gia, chát, tộc trưởng Mã gia là Mã Thiên Phách tát một cái thật mạnh lên mặt của Mã Thiên Dương, ai cho ngươi đi nịnh hót tên thiếu môn chủ thiên sát môn. Cha, không phải thường ngày cha vẫn nói, phải kết giao với những đệ tử của các tông môn sao? Lệ Vô Huyết còn là thiếu môn chủ Thiên Sát môn, nếu kết giao được đối với Mã gia là một chuyện rất tốt. Mã Thiên Dương không cam lòng nói. Mã Thiên Phách nói. Nhớ kỹ, sau này không được trêu chọc các đệ tử tông môn, cũng không cần đi nịnh hót, nói chung tỏ thái độ đúng mực là được. Mã gia không thể đắc tội với Thiên Sát môn, đồng dạng Thương Lan tông cũng vậy. Vâng thưa cha. Mã Thiên Dương tỏ ra đã hiểu. Động tính ở Huyết Sắc Thành tất nhiên không thể giấu được Lệ Vô Huyết, hắn tức giận hùng hổ đi tới Mã gia. Mã Thiên Phách cười làm lành nói: "Lệ công tử cũng không nên làm khó Mã gia ta, vừa rồi có trưởng lão nội tông của Thương Lan tông tới cảnh cáo Mã gia ta, nếu như Mã gia không hủy bỏ lệnh truy nã, sau 3 ngày Mã gia ta sẽ bị diệt vong." Vô dụng. Lệ Vô Huyết giận dữ, nói một câu, sau đó quay người rời đi. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezit Phong chương 202. Ngân Y Tôn cùng Vô Ưu Môn. Bách chiến vực, ở nơi đâu cũng có thể thấy cảnh chém giết. Có nhóm nhiều người chém giết, có cao thủ chém giết, cũng có cả võ giả cùng yêu thú chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ từng tấc đất ở Bách Chiến Vực. 10 ngày sau, Lý Phù Trần đã rời đi rất xa Huyết Sắc Thành. Nơi đây là một khe núi nhỏ, có một dòng suối trong vắt từ trong khe núi chảy ra. Hai bên khe núi là rất nhiều cây cối xanh tùm tươi tốt. Ngồi nghỉ trên tảng đá lớn, Lý Phù Trần lấy lương khô ra ăn. Nói là lương khô, nhưng thực tế đồ ăn rất phong phú. Có rượu có thịt còn có một vài món điểm tâm. Có túi trữ vật, Lý Phù Trần không cần phải lo lắng về vấn đề ăn uống. Ăn uống xong, Lý Phù Trần đang chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên có tiếng xé gió truyền đến trong sơn cốc, nhiều thêm 3 người, 2 người tới trước rõ ràng bị thương, máu từ trên người chảy xuống, làm dòng suối loang lổ màu đỏ, sau đó người thứ 3 đuổi tới. Người này mặc trang phục màu trắng bạc, trước ngực có thêu hình móng vuốt màu đen, có tất cả 3 ngón tay. Ngân Y Tùng. Hai người tới trước, mặc y phục tùy ý, nhìn không ra là người của tông môn nào, thế nhưng người đuổi theo phía sau, Lý Phù Trần có thể nhận biết, đó là đệ tử của Ngân Y Tùng. Ngân Y Tùng từ tông chủ cho tới đệ tử ngoại tông đều giống nhau, cùng mặc y phục màu trắng bạc. Lấy hình thêu móng vuốt ở trước ngực để phân biệt đẳng cấp. Móng vuốt màu đen có một ngón tay là đệ tử ngoại tông, 2 ngón tay màu đen là đệ tử nội tông, 3 ngón tay màu đen là đệ tử chân truyền, mà 3 ngón tay màu vàng kim chính là đệ tử chân truyền hoàng kim. Hiển nhiên, đây là một vị đệ tử chân truyền của Ngân Y Tông. Phàn Thiên Tùng, Phàn Thiên Vũ, hai người các ngươi chạy không thoát đâu. Lưu Nhiễm Phong ta một khi ra tay, không chết không dừng. Thanh niên mặc y phục màu trắng bạc tỏ vẻ lạnh lùng. Nam tử trẻ tuổi tên là Phàn Thiên Tùng cắn răng chịu đựng, nói: "Lưu Nhiễm Phong, nếu không phải bị ngươi hạ độc thì, ngươi cho rằng Phàn Thiên Tùng ta sẽ sợ ngươi sao?" Luận thực lực, hắn cũng không kém hơn so với Lưu Nhiễm Phong, thế nhưng hắn không ngờ tới trong tay đối phương lại có độc đan. Sau khi độc đan phát nổ, hắn và em gái Phàn Thiên Vũ đều bị trúng độc. Ha ha, thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ ngươi nói những lời này đâu có ý nghĩa gì. Lưu Nhiễm Phong chế nhạo, nói: "Có nên ra tay trợ giúp hay không?" Trên một thân cây lớn, Lý Phù Trần do dự. Hắn có thể nhìn ra được, tu vi của Lưu Nhiễm Phong đã đạt tới địa sát cảnh bát trọng, thực lực rất mạnh. Chẳng qua có người nói Ngân Y Tông có quan hệ rất tốt với Thiên Sát Môn, vợ của tông chủ Thiên Sát Môn là người của Ngân Y Tông, hơn nữa có một vị thái thượng trưởng lão của Ngân Y Tông có quan hệ mật thiết cùng Thiên Sát Môn. Bằng hữu của kẻ địch chính là kẻ địch, kẻ thù của kẻ địch dĩ nhiên chính là bằng hữu. Cũng được, đúng lúc có cơ hội thử uy lực của mảnh vụn vũ khí địa cấp. Suy nghĩ một chút, Lý Phù Trần quyết định sẽ ra tay. Lưu Nhiễm Phong khoảng 30 mấy tuổi, còn Phàn Thiên Tùng khoảng 25-26 tuổi. Vừa nãy Phàn Thiên Tùng nói, Nếu như không bị trúng độc, thực lực của hắn cũng không kém hơn Lưu Nhiễm Phong, đã nói rõ đối phương ở trong tông môn có 10 phần là đệ tử chân truyền Hoàng Kim. Cùng một vị đệ tử chân truyền Hoàng Kim có quan hệ tốt, tất nhiên là một chuyện tốt. Lưu Nhiễm Phong xuất thủ, vừa ra tay đã dùng sát chiêu, mấy vết cắt màu trắng bạc như thực chất hướng phía Phàn Thiên Tùng cắt tới. Vũ khí của Phàn Thiên Tùng là một cây thiết côn dài khoảng 2 mét, hắn múa may thiết côn đánh tan vết cắt màu trắng bạc, thế nhưng lực đạo từ vết cắt màu trắng bạc truyền tới, khiến cho hắn phun ra ngụm máu bay ngược lại. Xoạt! Trong hư không truyền đến âm thanh của tiếng vải vóc bị xé rách, thình lình xuất hiện một đạo bóng đen, sau đó biến mất. Không tốt! Lưu Nhiễm Phong tỏ ra kinh hãi. Hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong nồng đậm, thần kinh trở nên căng thẳng vì lo lắng. Cầm trường đao màu trắng bạc múa may. Phốc! Thanh trường đao vẫn múa may ở khoảng không trước người, nhưng không ngăn cản được đạo bóng đen. Đạo bóng đen bắn vào ngực Lưu Nhiễm Phong, đâm xuyên từ trước ngực ra sau lưng, kéo theo một mảng máu thịt cùng một ít nội tạng, mơ hồ còn có cả mảnh vụn xương trắng. Hiệu quả kinh người. So với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn nhiều a. Uy lực của mảnh vụn vũ khí địa cấp, Lý Phù Trần không có hoài nghi chút nào, thế nhưng khi mảnh vụn vừa được bắn ra trên đường đi bỗng nhiên biến mất, lại làm cho hắn rất ngạc nhiên. Nếu như hắn đoán không sai, đây chính là một phần tính năng của vũ khí địa cấp. Nếu như không có tính năng này, mảnh vụn vũ khí địa cấp rất có thể sẽ bị đối phương dùng đao đón đỡ được. Ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, Lưu Nhiễm Phong chết không nhắm mắt. Phàn Thiên Tùng cùng Phàn Thiên Vũ cứ tưởng phải bỏ mạng nơi đây, tỏ ra vui mừng, không có ai muốn chết cả, bọn họ cũng không ngoại lệ. Đa ta ăn nhân ra tay tương trợ, Phàn Thiên Tùng cùng Phàn Thiên Vũ vô cùng cảm kích. Hai người hướng đại về một phía ôm quyền, nói. Thân hình thoát cái hiện ra, Lý Phù Trần hỏi. Các ngươi là đệ tử của tông môn nào? Phàn Thiên Vũ nói. Chúng ta là đệ tử của Vô Ưu Môn. Vô Ưu Môn. Lý Phù Trần đã rõ. Vô Ưu Môn có thực lực gần bằng với Thương Lan Tông, thậm chí còn thấp hơn một bậc. Bất quá tông môn này có danh tiếng rất tốt. Vô Ưu Môn từ cái tên có thể hiểu được, tông môn này không thích tranh đấu. Vô Ưu Môn nổi danh nhờ Vô Ưu Bảo Điển. Mà Vô Ưu Bảo Điển được chính thủy tổ khai tông Vô Ưu Môn là Vô Ưu chân nhân lưu truyền xuống, cái tên Vô Ưu Môn cũng từ đó mà ra. Các ngươi bị trúng độc không nhẹ, hay là giải độc trước đi? Lý Phù Trần hướng hai người nói. Được. Hai người cũng không lo sợ Lý Phù Trần sẽ hãm hại bọn họ, nếu quả thật hắn muốn hãm hại, bọn họ cũng không có biện pháp để chống lại. Hai người ngồi xếp bằng xuống, nuốt vào một viên giải độc đan, bắt đầu vận công giải độc. Về phần Lý Phù Trần, hắn chú ý tới thi thể của Lưu Nhiễm Phong. Phất tay hút một cái, trường đao màu trắng bạc của Lưu Nhiễm Phong rơi vào trong tay. Đây là một bảo đao huyền cấp trung giai, có giá khoảng 20 vạn kim tệ, chẳng qua trên thân đao có khắc ký hiệu của Ngân Y Tông, nên không thể trực tiếp đem bán. Rất nhanh, Lý Phù Trần từ trên người đối phương tìm thấy một cái túi trữ vật. Trong túi trữ vật có không ít đồ, có 3 tấm thẻ vàng, có mấy nghìn kim tệ, còn có rất nhiều đan dược cùng một số thứ lặt vặt. 3 tấm thẻ vàng có thể đổi lấy 55 vạn kim tệ. Tất cả đan dược đều là của Ngân Y Tông làm ra, có một vài loại, không giống với đan dược của Thương Lan Tông. Ngoài ra, có không ít đồ vật dùng để giữ mạng, như thuốc nổ, độc đan, ám khí, cùng rất nhiều đồ vật linh tinh. Đáng giá. Sau một phen kiểm kê, tài sản của Lưu Nhiễm Phong đã vượt qua 200 vạn kim tệ, tuy rằng kém xa so với chính mình, nhưng cũng không thể khinh thường. Cất đi túi trữ vật, Lý Phù Trần nhìn về phía Phàn Thiên Tùng cùng Phàn Thiên Vũ. Tình trạng của hai người có vẻ không tốt. Dường như là chúng độc quá nặng, nhất thời giải độc đan không có tác dụng gì. Có cần ta hỗ trợ không? Lý Phù Trần hỏi.

triển khai vô ảnh chân ý, tốc độ của Lý Phù Trần cực nhanh, tới vô ảnh đi vô tung, từ Hắc Sơn thi triển liên tiếp 18 chùy đều đánh vào khoảng không. Thân pháp của ngươi tuy rất lợi hại, thế nhưng cũng không được coi thường ta. Từ Hắc Sơn tăng tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích, có vài chùy suýt nữa thì đánh trúng Lý Phù Trần. Từ Hắc Sơn dù sao cũng là địa sát cảnh bát trọng, bất kể là tốc độ hay khả năng phản ứng đều vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể bắt kịp tiết tấu của Lý Phù Trần, chỉ có điều chưa kịp thích ứng mà thôi. Mở. Kích phát Huyền Long bí pháp, tốc độ Lý Phù Trần tiếp tục tăng lên một cấp bậc. Nguyên thông thủ chỉ có thể tăng cường lực bộc phát của đôi tay, đối với khinh công thân pháp không có hiệu quả gì, mà Huyền Long bí pháp lại có thể tăng phúc toàn bộ phương diện. Tất nhiên, Huyền Long bí pháp chỉ có thể tăng cường gấp đôi các phương diện, mà Nguyên thông thủ có thể tăng cường lực bộc phát của đôi tay gấp 2 lần trở lên. Trong tình huống thực lực không thua kém đối phương, Nguyên thông thủ càng trở nên hữu dụng, còn thực lực thua kém đối phương thì Huyền Long bí pháp lại tỏ ra hữu dụng hơn, nói chung phải xem tình huống mà đưa ra lựa chọn. Hiện tại, từ Hắc Sơn bắt đầu không theo kịp tiết tấu của Lý Phù Trần rồi. Vô ảnh cước không chỉ có tốc độ mà còn có tác dụng mê hoặc, nếu đơn thuần so về tốc độ, từ Hắc Sơn chưa chắc đã thua kém Lý Phù Trần, thậm chí còn nhỉnh hơn. Chỉ là võ giả quyết đấu, không có đơn giản như vậy. Tốc độ của ngươi có nhanh hơn nữa, nhưng nếu bị đối phương mê hoặc, thì tốc độ cũng sẽ giảm rất nhiều. Đáng ghét, Oanh Sơn thập bát chùy mở cho ta. Từ Hắc Sơn không hề thích kiểu chiến đấu du kích này, hắn thích là cứng đấu cứng. Ngươi với ta cùng liều mạng, đánh ra sát chiêu trong Oanh Sơn chùy pháp, 18 đạo chùy ảnh hiện hiện, mang theo lực đạo to lớn, khiến cho hư không sinh ra mười mấy vòng xoáy không khí, thanh thế vô cùng to lớn. Chiêu chùy pháp này chuyên dùng để đối phó với những võ giả có tốc độ nhanh cùng thân pháp dữ mị. Thiên sát môn, ngươi dám làm càn, phá cho ta. Phàn Thiên Tùng gào thét. Từ Hắc Sơn một lời không hợp liền ra tay, khiến hắn không kịp phản ứng, chờ tới khi hắn kịp phản ứng, thì hai người đã đánh dưới đường cái. Thấy Lý Phù Trần có thể ngăn cản vài chiêu thức của Từ Hắc Sơn, Phàn Thiên Tùng cũng không có vội tiến lên giúp đỡ, hắn muốn nhân cơ hội này quan sát năng lực của Từ Hắc Sơn một chút. Đến khi thấy Lý Phù Trần rơi vào thế hạ phong, hắn không còn nhìn được, thân hình lói lên, đồng dạng nhảy xuống đường cái, thiết côn trong tay vung lên, bóng côn bay múa đầy trời đánh tan chùy ảnh của Từ Hắc Sơn. Muốn chết, đây là chuyện của Thiên Sát Môn cùng Thương Lan Tông, Vô Ưu Môn ngươi tốt nhất bớt lo chuyện bao đồng. Từ Hắc Sơn sắc mặt chìm xuống, Phàn Thiên Tùng có thực lực cực mạnh, Oanh Sơn thập bát chùy của hắn cường đại cỡ nào, lại bị đối phương dùng một chiêu phá hết. Lý Phù Trần là ân nhân cứu mạng của Phàn Thiên Tùng ta, ngươi dám gây sự với Lý Phù Trần chính là gây sự với ta. Phàn Thiên Tùng lạnh nhạt nói, dù sao hắn cũng là đệ tử chân truyền hoàng kim của Vô Ưu Môn, với tu vi địa sát cảnh ngũ trọng, thực lực của hắn chỉ có thể cao hơn chứ không thấp hơn so với Từ Hắc Sơn. Tất nhiên, hắn không có biến thái như Lý Phù Trần. Nếu như Lý Phù Trần có tu vi địa sát cảnh ngũ trọng, phỏng chừng một chiêu liền có thể giết chết Từ Hắc Sơn. Phó Sùng Sơn, ngươi còn không ra tay. Từ Hắc Sơn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phó Sùng Sơn trên tầng 3 tòa lầu, nói. Phó Sùng Sơn hỏi. Ta vì sao phải ra tay? Hắn cũng không muốn trợ giúp Thiên Sát Môn. Lệ Vô Huyết nói. Phó Sùng Sơn, ngươi có biết, lần Bách Thảo bí cảnh mở ra vừa rồi, Cuồng Đao Tông ngươi cử 10 tên đệ tử đi vào, thì có hơn nửa chết trên tay của Lý Phù Trần. Trên thực tế, Lý Phù Trần nào có giết nhiều người như vậy, nhiều nhất cũng chỉ được một nửa so với lời kể, Lệ Vô Huyết rõ ràng là nói quá. Nghe vậy, Phó Sùng Sơn nhìn về phía Lý Phù Trần chất vấn. Việc này có thật không? Thật thì đã làm sao? Lý Phù Trần không có phủ nhận, giết nhiều hay ít thì cũng là giết, đều khiến Phó Sùng Sơn ra tay, đã như vậy, không cần thiết phải làm yếu đi thanh thế của mình. Ngươi đáng chết. Phó Sùng Sơn thân hình lói lên, lao nhanh về phía Lý Phù Trần. Cung. Côn đao giao kích, Phản Thiên Tùng lùi về sau mười mấy bước. Hắn là đệ tử chân truyền Hoàng Kim, Phó Sùng Sơn cũng là đệ tử chân truyền Hoàng Kim, mà cảnh giới của đối phương còn cao hơn hắn hai trọng. Anh, em đến giúp anh. Phản Thiên Vũ cũng nhảy xuống, hạ xuống cạnh Phản Thiên Tùng cùng Lý Phù Trần. Phản Thiên Tùng, ngươi tránh ra. Phó Sùng Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phản Thiên Tùng, trong mắt hiện lên sát ý. Phản Thiên Tùng nói. Phó Sùng Sơn, ngươi đừng quên, trong tay ta có một phần của bản đồ, không có ta, các ngươi cũng đừng hòng tìm thấy lăng mộ. Giết ngươi, liền có thể được. Sát ý trên người Phó Sùng Sơn càng tăng lên. Vậy thì cứ thử xem. Phản Thiên Tùng hít sâu một hơi, trong mắt đồng dạng toát lên sát ý. Phản Thiên Tùng, hắn giao cho ta. Lý Phù Trần trong tay cầm mảnh vụn quạt chiến, hắn quyết định, một khi khai chiến, hắn sẽ liều mạng đánh giết ba người của Thiên Sát Môn cùng Cuồng Đao Tông, còn về phần hậu quả, hắn cũng không quan tâm. Phản Thiên Tùng liếc mắt nhìn lướt qua mảnh quạt chiến trong tay Lý Phù Trần, tâm trạng vô cùng hưng phấn. Hắn đúng là đã quên, Lý Phù Trần còn có một bảo vật rất lợi hại. Phó Sùng Sơn cùng nhau ra tay tiêu diệt ba người bọn chúng. Từ Hắc Sơn gằn giọng nói. Không sai, trước hết cứ tiêu diệt bọn chúng đã. Trong tay Lệ Vô Huyết xuất hiện một cây cờ nhỏ màu đỏ máu, trên lá cờ tràn ngập gợn sóng tinh lực. Được rồi. Ta mặc kệ giữa các ngươi có ăn oán gì, hiện tại tìm được lăng mộ rồi lại nói, trước khi tìm ra lăng mộ, ai cũng không được phép động thủ nữa. Tô Mộc Vũ đứng lên tỏa ra một luồng khí thế mềm mại, muốn hóa giải hết chiến ý cùng sát ý của mọi người. Chỉ là, chiến ý cùng sát ý đâu có thể dễ dàng hóa giải, trong mắt ba người từ Hắc Sơn, sát ý chỉ bị tiêu tán một chút. Chứ không hề tiêu tán hoàn toàn. Động thủ. Từ Hắc Sơn dẫn đầu ra tay. Làm cản. Cũng không rõ Tô Mộc Vũ đã kích phát bí pháp gì. Từ trên người hiện ra hào quang nhàn nhạt. Bạo phát một luồng khí thế khiến vạn vật rung động. Khí huyết cùng sinh cơ của mọi người dường như cũng bị hóa tan. Ai dám động thủ, ta sẽ giết kẻ ấy. Trong tay Tô Mộc Vũ xuất hiện một thanh đao màu xanh ngọc hình lưới liềm, thanh đao trông rất đặc biệt, có chứa khí tức dung hóa vạn vật. Tô Mộc Vũ, ngươi có ý gì? Tô Mộc Vũ là người duy nhất khiến cho Phó Sùng Sơn kiêng kỵ. Tuy rằng hắn có tu vi địa sát cảnh thất trọng, còn Tô Mộc Vũ chỉ là địa sát cảnh tứ trọng. Nhưng Tô Mộc Vũ lại có căn cốt 6 sao, chính là thiên tài hàng đầu ở Đông Lân Đại Lục. Sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không yếu hơn hắn. Nếu Tô sư muội đã lên tiếng, các ngươi vẫn là thành thật một chút đi. Ngụy Sơn Hà đứng ở bên cạnh Tô Mộc Vũ cũng bạo phát ra khí thế. Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Ezic Phong, chương 207. Mê Vụ Chi Địa. Phó Sùng Sơn, an oán có thể giải quyết sau cũng được mà, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm kiếm được lăng mộ, đợi khi tìm được lăng mộ, các ngươi có đánh tới long trời lở đất, chúng ta cũng không có ý kiến gì. Tống Thanh Hà thấy Tô Mộc Vũ cùng Ngụy Sơn Hà đều lên tiếng, đành phải đứng dậy, nói. Phó Sùng Sơn cùng Từ Hắc Sơn im lặng không nói gì, chỉ có Lệ Vô Huyết, hắn cảm thấy rất hận đám người Tô Mộc Vũ. Hắn có một loại linh cảm, hiện tại không giết được Lý Phù Trần, thì sau này muốn giết Lý Phù Trần còn khó hơn lên trời. Đáng ghét, chờ Lệ Vô Huyết ta trưởng thành, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Lệ Vô Huyết thầm thề. Mặc dù khó chịu nhưng vẫn dừng lại, Từ Hắc Sơn nói. Tiểu súc sinh, trước tha cho ngươi một mạng, đợi sau khi tìm được lăng mộ, ta xem ngươi làm sao chạy thoát. Hiện tại nếu cố gắng ra tay thì không khôn ngoan chút nào, lấy sức mạnh của ba người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của tất cả mọi người.

trong khe núi toàn là sương mù, so với những chỗ khác càng thêm nồng nặc, đưa tay ra còn không nhìn thấy. Cho dù mọi người có dùng hết sức cảm ứng, cũng chỉ có thể cảm ứng được trong phạm vi mấy chục mét mà thôi. Bên ngoài mấy chục mét, cái gì cũng không cảm ứng được. Mọi người men theo khe núi, đi theo một đường thẳng, thời gian dần trôi, sắc trời cũng dần tối lại. Sương mù cùng bóng đêm hòa quyện vào nhau, làm cho khả năng cảm ứng của mọi người càng bị hạ thấp. Đoàn người đi suốt đêm, không ngừng nghỉ. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời le lói, tuy rằng không thể xuyên thấu qua sương mù, nhưng cũng mang đến cho sương mù màu trắng sữa. Đi thật lâu, cuối cùng cũng đến cuối khe núi. Nói là điểm cuối, thực tế có phải là điểm cuối hay không cũng không ai rõ. Chỉ biết là trước mắt mọi người xuất hiện một vòng xoáy sương mù. Vòng xoáy sương mù này vô cùng to lớn, hoàn toàn chặn lại đường đi, muốn đi vòng qua căn bản không có khả năng. Lẽ nào sương mù ở mê vụ chi địa đến từ nơi này? Lý Phù Trần suy đoán. Phàn Thiên Tùng lắc đầu, mê vụ chi địa, so với ngươi nghĩ càng thêm thần bí. Vòng xoáy sương mù này ở những nơi khác thuộc mê vụ chi địa cũng có, mà vòng xoáy sương mù lớn nhất giống như là một mặt trời màu trắng trôi nổi trên không. Không ai biết sương mù xuất hiện như thế nào, cũng như mấy trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì khiến nơi đây trở thành như vậy. Chỉ là hơi do dự một chút, mọi người vẫn cất bước tiến vào vòng xoáy sương mù. Không có bất kỳ cảm giác gì cũng như có gì khác thường, mọi người cứ như vậy đi xuyên qua sương mù, đi tới một không gian không có sương mù. Quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy sương mù nồng đậm, vòng xoáy sương mù đã biến mất. Vòng xoáy đã biến mất, nơi này thật thần kỳ. Lý Phù Trần trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Chíp chíp. Bỗng nhiên có thanh âm chói tai vang lên, khiến lỗ tai mọi người chảy máu, hoa mắt chóng mặt. Mọi người vội vã vận chuyển chân khí để bảo vệ lỗ tai. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con yêu thú giống như là con rơi khổng lồ đang bay tới. Yêu thú cấp 3 cao giai cử bức thú. Yêu thú cấp 3 cao giai thực lực có cao có thấp, cũng giống như người bình thường có sự chênh lệch so với thiên tài. Cự bức thú là yêu thú cấp 3 cao giai hàng đầu, muốn đánh giết nó, độ khó gần như bằng xông qua tầng thứ 3 chân truyền tháp. Một chọi một trong mọi người, không có ai là đối thủ của nó. Cũng chỉ có những thiên tài cấp bậc như Vô Tình Kiếm Tiết Phong mới có thể đánh giết cự bức thú. Là cự bức thú, mau giết chết nó. Ngụy Sơn Hà biết rõ sự lợi hại của cự bức thú, vội vã đánh ra một đạo khí kình tấn công về phía cự bức thú. Nghe vậy, nhưng người còn lại cũng phát động tấn công. Cự bức thú có tốc độ cực nhanh, nếu không giết chết nó thì đừng nghĩ tới chuyện tìm kiếm được lăng mộ. Tất cả cùng ra tay, 11 đạo khí kình lăng không bắn về phía cự bức thú. Chỉ là cự bức thú linh giác rất nhạy cảm, thân hình lúc ngang lúc dọc, dễ dàng tránh được 11 đạo khí kình. Chi cự bức thú phản kích phát ra một đạo sóng âm tấn công mọi người, tất cả đều cảm thấy đầu như sắp nổ tung. Tốc độ sóng âm quá nhanh, phạm vi lại rộng, cho dù là Tô Mộc Vũ cũng không kịp né tránh. Mọi người mau phân tán ra. Tô Mộc Vũ thi triển thân pháp, trước tiên lao ra ngoài mấy chục thước, Ngụy Sơn Hà theo sát phía sau. Chớp mắt, mọi người chia ra làm 4 nhóm nhỏ, từ 4 phía cùng tấn công cự bức thú. Cự bức thú rất xảo hoạt, biết đạo lý tấn công kẻ yếu nhất, trước tiên hướng về phía nhóm người Lý Phù Trần. Rõ ràng nó dự định tấn công cận chiến, dù sao thì nó cũng là yêu thú rất mạnh. Cút ngay cho ta. Phàn Thiên Tùng vung thiết côn lên, bóng côn đầy trời bao phủ cự bức thú. Bùm bùm. Tiếng va chạm giống như là âm thanh của đàn tỳ bà, cự bức thú không tránh cũng không né, cứng rắn va chạm với thiết côn, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, mà móng của nó lại hướng về phía Phàn Thiên Tùng, mạnh mẽ chộp tới. Một khi bị vồ trúng, Phàn Thiên Tùng chết là cái chắc. Ca sát. Vũ khí của Phàn Thiên Vũ là một đôi tử ngọ uyên ương, sau khi sử dụng, xuất ra vô số vết cắt hướng về phía cử bức thú. Cút. Lý Phù Trần đã chuẩn bị kỹ càng trong nháy mắt khi cử bức thú lao xuống, liền thi triển ra sát chiêu toàn lưu kiếm pháp, một vòng xoáy lửa đánh vào trên thân cử bức thú, khiến yêu thú khựng lại trong tích tắc. Đủ thời gian để Phàn Thiên Tùng có thể tránh né. Cùng lúc đó, công kích của Phàn Thiên Vũ cũng vừa lúc đánh tới trên thân cử bức thú. Mau tấn công. Đám người Ngụy Sơn Hà cùng Tống Thanh Hà hét lớn, công kích như điên về phía cử bức thú. Chỉ có Phó Sùng Sơn cùng Từ Hắc Sơn và Lệ Vô Huyết tấn công một cách hời hợt. Bọn chúng ước gì ba người Lý Phù Trần bị cử bức thú giết chết. Ánh sáng màu xanh lục lóe lên, Tô Mộc Vũ không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía trên cử bức thú, vung liêm đao màu xanh lục chém xuống gần như chém đứt cánh của cử bức thú, máu tươi phun trào. Thực lực thật mạnh, chỉ sợ gần bằng với Vô Tình Kiếm Tiết Phong. Lý Phù Trần con ngươi co rụt lại. Tô Mộc Vũ thực lực không cần phải bàn cãi, trong số những võ giả địa sát cảnh hắn đã từng gặp thì xếp thứ hai, người đứng thứ nhất là Vô Tình Kiếm Tiết Phong. Tất nhiên, hắn có phán đoán này bởi vì võ giả thiên tài hắn gặp vẫn còn rất ít. Kiếm Si cùng kiếm hổ hắn cũng chưa từng gặp. Cự bức thú thân hình lảo đảo một cái, chuẩn bị bổ nhào đâm xuống đất, căn bản không thể dùng cánh để bay lượn nữa. Sau khi rơi xuống đất còn trượt thêm một đoạn dài. Cự bức thú rơi xuống mặt đất, hiện tại thực lực có thể phát huy ra khoảng 3-4 phần 10 cũng là không tồi rồi. Dưới sự công kích của tất cả mọi người, yêu thú rất nhanh bị giết chết, sau đó bị mổ bụng, nhưng không tìm thấy yêu hạch. Tiếp đó, mọi người lại đụng phải mấy con yêu thú cấp 3 cao giai, trong số đó có mạnh có yếu, cũng may khi mọi người cùng liên thủ cũng đã đủ để đánh giết, không có gì phải lo lắng. Nơi đây không có sương mù bao phủ, cộng thêm chỉ dẫn trên bản đồ, sau thời gian nửa ngày, mọi người rốt cuộc cũng tìm được lối vào lăng mộ. Lối vào lăng mộ đặt ở trên một ngọn núi nhỏ, cả một đoạn vách núi bị cắt gọt bằng phẳng, trên vách núi kiến tạo một cánh cửa kim loại rất lớn, phía trước cánh cửa là hai cái cột đá. Chết! Cơ hồ trong nháy mắt, đám người Lý Phù Trần cùng Lệ Vô Huyết đều xuất thủ. Mục tiêu của ba người Lý Phù Trần là Từ Hắc Sơn, còn mục tiêu của ba người Lệ Vô Huyết là Phàn Thiên Vũ. Chỉ là đám người Lệ Vô Huyết không ngờ tới ba người Lý Phù Trần dường như đoán trước được mục tiêu của bọn chúng là Phàn Thiên Vũ, nên đã bày ra trận hình hai trước một sau, Lý Phù Trần cùng Phàn Thiên Tùng ở phía trước, Phàn Thiên Vũ ở phía sau, ba người tạo thành một cái tam giác ngược. Đợt công kích thứ nhất rất đơn giản, sáu người cùng ném ra bảo vật gây sát thương của chính mình. Lý Phù Trần ném ra mấy chục viên oanh thiên lôi, giá trị tới mấy trăm ngàn điểm cống hiến. Phàn Thiên Tùng cùng Phàn Thiên Vũ ném ra từng viên thiết cầu. Những viên thiết cầu này, khi bay ra một khoảng cách nhất định, sẽ nổ tung bắn ra vô số bi thép. Những viên bi thép này, giống như những đảo sao băng thu nhỏ, có chứa lực xuyên thấu cực mạnh. Mà phía đối diện, ba người Phó Sùng Sơn cùng ném ra oanh thiên lôi. Thương Lan Tông cùng Đao Tông cùng Thiên Sát Môn, ba tông môn này ở cùng một khu vực, mà ở gần khu vực này có một tông môn hùng mạnh gọi là Phích Lịch Tông. Phích Lịch Tông am hiểu chế tác hỏa khí, phích lịch đạn, oanh thiên lôi đều là hỏa khí do Phích Lịch Tông chế tác. Cả ba tông môn thường xuyên đi tới Phích Lịch Tông đặt mua một nhóm hỏa khí. Tất nhiên, hỏa khí cao cấp nhất mà Phích Lịch Tông bán ra chính là oanh thiên lôi. Một viên oanh thiên lôi có uy lực đủ để nổ chết một tên võ giả địa sát cảnh cấp thấp tầm thường. Âm âm ầm. Tiếng nổ vang lên mãnh liệt, trong phạm vi 100 thước, tất cả đều bị nổ tung, ngọn lửa bùng cháy tàn phá tất cả, trong đó còn có rất nhiều viên bi thép bay loạn xạ, đem mặt đất bắn thủng trăm ngàn lỗ. Đám người Tô Mộc Vũ từ lâu đã rời khỏi khu vực này, sau khi đánh giá một chút, thì không có hứng thú xem tiếp nữa,